Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, liên thủ một trận chiến. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một tôn khoảng chừng ngàn trượng độ cao cự đại băng sơn. Từ hư không gào thét mà ra, cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này ngàn trượng độ cao cự sơn, vậy mà liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt. Cái này ngàn trượng độ cao băng sơn, hướng thẳng đến Tà Kính Không trấn áp tới. Giang Chiến Thiên cùng Cổ Dương Sinh nhìn thấy cảnh này, cực nhanh cách xa, mà Tà Kính Không, giờ khắc này, muốn trốn tránh, đều đã không thể. Hắn trực tiếp trong nháy mắt trống lên hai tay, thân thể bên ngoài, cái kia huyết sắc cự nhân hư ảnh. Cũng là bỗng nhiên hai tay khẽ trống. Oanh, băng sơn ầm vang xuống. Phốc, cái này kinh khủng lực đạo phía dưới. Tà Kính Không, trực tiếp một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Huyết ma độn, giờ khắc này, Tà Kính Không thể nổi. Một đạo không thuộc về thanh âm hắn truyền ra. Thân thể bên trên, trong nháy mắt hiển hiện vô biên huyết vụ. Thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Lần này, lóe ra mấy trăm trượng. Rời đi băng sơn phạm vi, băng sơn trực tiếp sập xuống bên dưới. Đi, Cổ Phong đương nhiên sẽ không để băng sơn sụp đổ về phía Bách Tính thành trì. Vung tay lên, lúc này băng sơn lần nữa trở lại trong hư không. Tà Kính Không, sắc mặt thảm bạch, khóe môi nhếch lên một vòng huyết dịch. Hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vô cùng vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, chính mình mặt đối với Cổ Phong. Vậy mà hoàn toàn ở thế yếu. Năm đó phụ thân ta không có hoàn toàn giết ngươi. Hôm nay ta liền tới giết ngươi. Cổ Phong trong mắt mang theo vô cùng băng lãnh tâm ý. Đế tử đại nhân, quá lợi hại. Tà Kính Không căn bản không phải đế tử đại nhân đối thủ. Liên tục trấn áp Giang Chiến Thiên cùng Tà Kính Không. Đế tử đại nhân thực lực đến cùng đến loại tình trạng nào? Không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, nhân gian toàn bộ Bách Tính, đều là không khỏi vì đó phấn chấn. Ngũ vực thánh chủ lực lượng, trong mắt mọi người cũng là quang mang chớp nhấp nháy. Đặc biệt là Dự Thối Chi. Hắn tự hỏi, chính mình lần này cuối cùng không có đứng sai đội. Cổ Phong, Tà Kính Không quát lên. Trên thân khí thế lần nữa bộc phát. Mà cũng tại lúc này, cái kia Cổ Dương Sinh một bước đi ra. Cổ gia sự tình, vẫn là từ người nhà họ Cổ giải quyết. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Một thân khí thế, hoàn toàn điều động mà lên. Kim sắc lôi điện, tại hắn quanh thân vây quanh. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong phía sau trong nháy mắt hoàng kim cánh chim hiển hiện. Cái kia hoàng kim cánh chim bỗng nhiên vỗ. Ngươi, không xứng tự xưng người nhà họ Cổ. Sau một khắc, Cổ Phong chính là đi vào Cổ Dương Sinh trước mặt, nắm tay phải trong nháy mắt hoàng kim hóa. 100 phong ấn hoa văn hiển hiện, cực dương chi hỏa vây quanh, bỗng nhiên oanh ra. Lúc này, Cổ Dương Sinh chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình huyết dịch, trong nháy mắt nhận vô cùng cường đại áp chế. Cổ đế huyết mạch, để hắn tư chất tiêu thăng. Nhưng mà, trước mắt người này, trên thân cổ ra huyết mạch, vượt xa hắn. Như vậy đối với hắn sản sinh một cỗ cự đại áp chế. Oanh, Cổ Phong cái này đấm ra một quyền. Hung hăng đánh vào Cổ Dương Sinh lôi điện màn sáng phòng ngự bên trên. Lôi điện màn sáng bên trên. Trong nháy mắt vết dạn nổi lên. Sau một khắc, vết dạn tan vỡ. Cổ Phong một quyền này. Trực tiếp đánh vào ngực. Phốc, Cổ Dương Sinh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể, hướng phía sau cực nhanh thối lui. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng lần nữa, định, tuế nguyệt ý cảnh phía dưới, Cổ Dương Sinh, bỗng nhiên dừng lại, năm đó, phụ thân ta cứu ngươi trọng thương sắp chết, ngươi vậy mà phản bội hắn. Oanh, Cổ Phong lời nói ở giữa, một quyền lại là hung hăng đánh vào Cổ Dương Sinh ngực bên trên. Phốc, Cổ Dương Sinh trong miệng tiên huyết lần nữa phun ra, cũng tại lúc này. Bên tai thanh âm lần nữa truyền đến, định, tuế nguyệt ý cảnh phía dưới, thân thể của hắn lần nữa bị trong nháy mắt định trụ. phụ thân ta cho ngươi huyết mạch truyền cho ngươi tu vi. Phụ thân lâm vào khó xử thời điểm. Ngươi ở đây làm gì a? Oanh, Cổ Phong lại đấm một quyền nện ở ngực. Ầm ầm, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Bên trên bầu trời, Cổ Dương Sinh như là đống cát đồng dạng. Bị Cổ Phong không ngừng từng quyền đánh vào thân thể bên trên. Hắn nghĩ đánh trả, nhưng tuế nguyệt ý cảnh mỗi lần tiến đến. Thân thể của hắn đều là trong nháy mắt bị định trụ. Tiên huyết trong miệng không ngừng phun ra. Cổ Dương Sinh sắc mặt, biến thành thảm bạch, ngược, hoàn ngược. Toàn bộ nhìn lấy cảnh này, không khỏi tê cả da đầu. Đây chính là một đời Thiên Dương đại viên mãn cường giả a. Tại Cổ Phong trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Ngươi cũng muốn xưng đế, cũng muốn nhiễm phải đế vị, ngươi không xứng làm người nhà họ Cổ. Oanh, Cổ Phong cuối cùng lời nói này phía dưới, một quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này trực tiếp đem Cổ Dương Sinh ngực xương cốt toàn bộ đánh nát. Cổ Dương Sinh thân thể cực nhanh bay ra, trùng điệp đụng vào đế sơn bên trên. Một mảnh đất đá bắn tung tóe, bụi đất tràn ngập ra. Giang gia đám người, ma giáo đám người, cùng Cổ gia đám người, nhìn thấy cảnh này, đều là không khỏi tê cả da đầu đứng lên. Đây cũng là Cổ Phong chiến lực. Tại Cửu Châu giới, Cổ Phong là tư chất vô địch thiên kiêu. 9000 năm trước hắn không cách nào tu hành, trải qua gian nan, 9000 năm về sau, tại có thể tu luyện võ đạo về sau, Cổ Phong một đường đến nay, đều là vượt cấp mà chiến. Mặt đối với cùng giai võ giả, Cổ Phong chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bây giờ, ba người cho dù đều là Thiên Dương đại viên mãn, nhưng ở cùng lôi kiếp cường giả chém giết qua Cổ Phong trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cổ Phong nhìn lấy đế sơn bên trên phế tích, sắc mặt lạnh lùng, hắn sinh thời, hận nhất phản bội, Cổ Dương Sinh. Phản bội Cổ đế, dẫn đầu Cổ gia đám người đầu nhập vào Cổ Hàn, bây giờ lại phản chính mình, muốn xưng đế, cái này toàn bộ, sớm đã để Cổ Phong sinh sát tâm. Ha ha, ha ha, cũng vào lúc này, một đạo cuồng tiếu từ cái này trong một mảnh phế tích truyền ra. Tiếp theo, một đao toàn thân lôi điện bao khỏa thân ảnh, từ hắn bên trong bay ra, Cổ Dương Sinh trong mắt, mang theo vô cùng vẻ điên cuồng. Nhìn về phía Cổ Phong, Cổ đế, cầu thí, lão tử bất quá là hắn vật thay thế. Hắn chẳng qua cầm lão tử coi như công cụ mà thôi. Không chỉ là ta, toàn bộ hắn cho huyết mạch người nhà họ Cổ. Trong mắt hắn, đều chẳng qua là công cụ. Chúng ta vốn là thiên kiêu, cũng có thể có một phen thành tựu. Nhưng bởi vì đến hắn huyết mạch, liền muốn cả một đời vì hắn bán mạng, cả một đời nhận hắn ân. Lão tử không phục, nhìn thấy như vậy xấu xí Cổ Dương Sinh, Cổ Phong không cách nào tưởng tượng, đây là chính mình đã từng Dương Sinh thúc thúc, cái kia đối với phụ thân tận trung tận tụy nam nhân. Cổ Phong biết được phụ thân phẩm tính, mặc dù những cái này người nhà họ Cổ, bất quá là hắn cho huyết mạch, mới trở thành người nhà họ Cổ, nhưng năm đó phụ thân thật đem mỗi một người bọn hắn coi như thân nhân đến đối đãi. Lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy cảnh tượng. Ta Cổ Dương Sinh không nghĩ lại làm vật thay thế. Giết ngươi, liền đoạn cổ đế toàn bộ. A, lời nói ở giữa, Cổ Dương Sinh một tiếng điên cuồng gào thét. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu, cái kia trôi nổi kim đỉnh, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện vết rạn. Cái này vết rạn phía dưới, kim đỉnh trong nháy mắt phân dài, hóa thành từng khối kim sắc mảnh kim loại. Những cái này mảnh kim loại hướng về Cổ Dương Sinh thân thể bên trên hội tụ, sau cùng hẳn là hóa thành một bộ cổ điển áo giáp màu vàng kim. Giang Chiến Thiên, ta kính không, còn không liên thủ, chờ đến khi nào? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.